Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, mời khách. Thổ hào A, đông đông đông, giống như cự thú trà đạp mà qua, thượng kinh mặt đất đều là tại rung động. Âu Dương Tam Man nâng cao to lớn dáng người, xuất hiện tại bộ phương trước mặt Toàn Văn Tự Duyệt cho lão tử nhường chỗ đưa. Ai bảo các ngươi đứng như thế kín? Sau lưng Âu Dương Tam Man, vang lên một đạo tức hổn hển tiếng quát mắng. Về sau Âu Dương Thật cùng Âu Dương Không liền là có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy. Hướng bên cạnh trách đi một bước nhỏ, một bóng người từ hai người khe hở bên trong gạt ra, các ngươi bọn này thằng nhãi con. Có phải hay không mỗi ngày ăn quá no bụng không có tiêu hóa? Dáng dấp như thế mập, trở về cho ta thêm trọng gấp ba huấn luyện lượng. Âu Dương Túng Hoành mặt đen lên, giơ ngón tay lên đầu chỉ Âu Dương Tam Man Tam huynh đệ. Quát lớn, nước bọt cơ hồ muốn phun ba người một mặt. Âu Dương Tam Man bôi đem mặt, xấu hổ cười cười, bất quá nghe được tăng thêm gấp ba huấn luyện lượng, bọn họ nhất thời sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Trong lòng có chút im lặng, bọn họ cái này thể trạng còn béo phì đã huấn luyện đều thừa bắp thịt. Lão cha, ngươi làm gì đâu? Thối lão bản nhìn lấy ngươi đây. Âu Dương Tiểu Nghệ thanh âm bất mãn vang lên. Nhất thời Âu Dương Túng Hoành sắc mặt trong nháy mắt 180 độ đại chuyển biến. Cười rạng rỡ tiến đến Âu Dương Tiểu Nghệ bên người, ai? Nữ nhi ngoan, cha đây không phải đang dạy ca ca ngươi nhóm lễ nghi à? Trước ngươi nói, cha đều nhớ kỹ á. Nhìn lấy Âu Dương Túng Hoành không ngừng mà gật đầu, Âu Dương Tiểu Nghệ mới là lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía bộ phương, cười hì hì nói ra, thối lão bản, giới thiệu cho ngươi một, đây là cha ta, cũng chính là đế quốc đại tướng quân, cùng Tiếu Bá Bá một dạng lợi hại đâu. Âu Dương Tiểu Nghệ giới thiệu Âu Dương Túng Hoành, Âu Dương Túng Hoành nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, thẳng tắp lồng ngực, ngẩng đầu đối bộ phương gật gật đầu, bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Giơ lên trong tay tản ra mông lung nhiệt khí cái chén, toát một thanh nước sôi, nhẹ nhàng a một tiếng, Âu Dương Túng Hoành sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái này trong một dạng dám thối a, đây là ta đại nương, nhị nương, tam nương, lục nương. Âu Dương Tiểu Nghệ kéo qua từng vị trang dung lộng lẫy quý phụ nhân nói với bộ phương, nhìn nàng kia ý cười đầy mặt bộ dáng, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Hướng phía những này quý phụ nhân gật gật đầu, đây là ta này ba vị ca ca ngốc. Cái này cũng không cần giới thiệu rồi, đối với Âu Dương Tam Man Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn là trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Bởi vì bộ phương thực đối bọn hắn cũng không xa lạ gì, bộ lão bản Âu Dương Tam Man làm theo là. Hướng về phía bộ phương trịnh trọng ôm quyền mà đường, bộ phương từ trên ghế đứng lên. Gật gật đầu, ra hiệu bọn họ tiến vào trong tiểu điếm đến. Bên ngoài hàn phong tuôn rơi, không thích hợp ở lâu. Tiểu Nghệ, mang nhiều người như vậy tới là làm cái gì? Bộ phương nghi hoặc hỏi thăm, lão cha nói có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Về phần ta những này nương cũng là đến ăn mỹ thực. Lão cha nói hắn mời khách. Âu Dương nói, khuôn mặt đỏ bừng, hai khỏa giống như bảo thạch đồng dạng đôi mắt trong nháy mắt mười phần đáng yêu, mời khách. Bộ phương sững sờ, về sau sắc mặt cổ quái nhìn này Âu Dương Túng Hoành liếc một chút. Hắn xin đứng lên a. Vậy vào đi, tất cả xem một chút muốn một chút cái gì. Thực đơn sau lưng các ngươi trên tường. Tiểu Nghệ, hôm nay ngươi liền bồi cha mẹ ngươi, bộ phương từ tốn nói. Về sau chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Âu Dương Túng Hoành nhìn lấy bộ phương bóng lưng, muốn nói lại thôi, ngẫm lại lại là thở dài một hơi. Tính toán, vẫn là chờ ăn xong rồi nói sau. Trước nếm thử vị đạo, nhìn xem đến có hay không trong truyền thuyết mỹ vị như vậy. Có đáng giá hay không đến lão tử tự mình đến mời. Hắn quay đầu nhìn lại, Âu Dương Túng Hoành kém chút không có một thanh lão huyết phun ra. Hắn chợt nhớ tới, cái này hắc tâm tiểu điếm món ăn giá cả quý muốn chết à. Đầu hắn là rút gân còn là thế nào? Vì sao lại đáp ứng mời khách đâu? Nhìn lấy một hàng kia hàng dùng nguyên tinh đến yết giá món ăn, Âu Dương đại tướng quân bên trong lòng đang rỉ máu. Hai tay đều là có chút run rẩy, bọn này đàn bà. Tay nhưng phải nhẹ một chút a. Lão phu tiền riêng liền thừa như vậy điểm, này đường đồ ăn ăn ngon nha. Đại nương tiến đến Âu Dương tiểu nghệ bên người. Cười hỏi thăm Âu Dương tiểu nghệ nhất chỉ. Say xương sườn. Âu Dương túng hoành bờ môi lắc một cái. Lỗ mũi một trương. Nội tâm giống như là bị Âu Dương tiểu nghệ nắm lấy thanh tiểu chỉ thủ cười the thé lấy xé rách. 50 nguyên tinh cứ như vậy không có tiểu nghệ nha. Người nói cho nhị nương. Này đường đồ ăn vị ngon nhất nha. Nhị nương nắm vuốt Âu Dương tiểu nghệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hỏi thăm Âu Dương tiểu nghệ nhất chỉ. Thịt kho tàu. Âu Dương túng hoành khóe miệng giật một cái. Cơ hồ muốn thổ huyết. Thịt kho tàu mẹ nó 100 đồng tinh một phần nha. Nhà đầu này. Vì cái gì chuyên chọn đắt một chút. Có thể không dạng này hố cha a. Còn mấy cái nương cũng nhao nhao tới. Để Âu Dương tiểu nghệ đề cử món ăn. Âu Dương tiểu nghệ mũi ngọc tinh xảo nhếch lên. Chỉ thực đơn. Đem quý món ăn nhao nhao đề cử một lần. Âu Dương túng hoành đã sớm hư thoát sụi lơ trên ghế. Nhìn về phía Âu Dương tiểu nghệ ánh mắt sinh không thể luyến, đây là muốn đem hắn tiền riêng ăn sạch. Bách a, lão cha, ngươi không điểm a. Âu Dương tiểu nghệ nghi hoặc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn lấy chính mình Âu Dương túng. Hoành, thanh tú động lòng người hỏi. Về sau tròng mắt hơi hít, giống như đáng yêu nguyệt nha. Cười nói, chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi điểm a? Không, cho ta một phần ân. Làm trộn lẫn mặt liền tốt. Lão cha ta không kén ăn. Âu Dương túng hoành tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc nói, Âu Dương tam man tam huynh đệ làm theo liền tương đối đơn giản. Điểm một phần hèm rượu cá. Sau đó muốn một vò băng tâm ngọc hồ tử chính là đủ. Khi Âu Dương tiểu nghệ mừng khấp khởi đem chỗ gọi món ăn phẩm nói cho bộ phương thời điểm. Bộ phương đều là hơi có chút kinh ngạc. Nhìn nơi xa này thẳng tắp thân thể Âu Dương túng hoành liếc một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Thổ hào a. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp chính là bắt đầu phiêu đãng ra nồng đậm mùi đồ ăn. Thức ăn này phẩm mùi thơm để lần đầu tiên tới bộ phương tiểu điếm Âu Dương túng hoành bọn người là say mê vô cùng. Âu Dương túng hoành các lão bà đã sớm bị mùi thơm này cho thèm kích động không thôi. Tục ngữ nói phải bắt được một nữ nhân tâm liền muốn trước bắt lấy nữ nhân dạ dày. Bộ phương thức ăn này phẩm còn chưa ra, vẻn vẹn chỉ là mùi thơm liền để cho Âu Dương túng hoành các lão bà muốn ngừng mà không được. Đây là người say xương sườn, mời chậm dùng. Bộ phương không có để cho Âu Dương tiểu nghệ bưng thức ăn, mà chính là nắm lấy sứ men xanh bàn, chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra, đem say xương sườn bày ở tiểu nghệ đại nương trước mặt. Đại nương sớm đã hoàn toàn bị say xương sườn hấp dẫn. Này quất hồng sắc say xương sườn phảng phất có được một loại nào đó ma lực, để đại nương không ngừng nuốt nước miếng. Dĩ vãng rụt rè đều là dứt bỏ đến một khối say xương sườn cửa vào. Đại nương hoàn toàn chìm đắm trong này mùi thịt bên trong. Âu Dương túng hoành nhìn gọi là một cái thèm a, nhịn không được thò đầu ra nhìn này say xương sườn liếc một chút. Vươn tay dự định vơ vét một khối thả vào bên trong miệng ba. Ai bảo ngươi động lão nương say xương sườn. Muốn ăn chính mình điểm tới. Nhìn ngươi này đức hạnh. Đại nương xuất sắc vung tay lên. Ba một tiếng chính là đẩy ra Âu Dương túng hoành vụng trộm vươn tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ về sau bao che cho con đồng dạng đem say xương sườn lũng trong ngực Âu. Dương túng hoành mặt không biểu tình. Cái gì gọi là chính mình điểm tới, lão tử nếu như còn có tiền. Nhất định mẹ nó điểm hai bàn. Ăn một bàn, một cái khác bàn ngô. Cho chó ăn. Tiếp đến, bộ phương lần lượt đem món ăn bưng lên. Này mùi thơm bốn phía món ăn. Cơ hồ hoàn toàn đổi mới Âu Dương túng hoành vị giác xem. Thế gian làm sao có thể có mỹ vị như vậy. Đáng tiếc hắn đều là chỉ có thể nghe mà thôi. Rốt cục đến phiên hắn món ăn. Âu Dương túng hoành cảm giác mình hai hàng thanh lệ đều là muốn chảy xuôi mà. Lòng chua xót không được. Ngươi làm trộn lẫn mặt. Mời chậm dùng. Bộ phương từ tốn nói. Âu Dương túng hoành mặt không biểu tình.